quần áo người phục vụ ư? Diệp Lăng Phi vừa hỏi, không đợi Mi Nách Ô trả lời, Bạch Tình Đình đã thò tay cấu vào eo Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, Diệp Lăng Phi vội chữa lời, ý của tôi là, các cô gái Nhật có thích mặc quần áo người phục vụ không? Mi Nách Ô vội giải thích nói, không phải như vậy, loại quần áo đó chúng tôi không mặc, tiểu thư Giam Ách A Oa rất chú ý ăn mặc. Diệp Lăng Phi nói, tôi biết, tôi cũng không nói là cô ấy không chú ý trang phục, tôi chỉ nói là người Nhật các cô tại sao trong phim luôn mặc quần áo người phục vụ. Ồ đúng rồi, bây giờ ở Nhật công ty nào tương đối nổi tiếng, gần đây có bộ phim nào hay, ở đây thì không được, rõ ràng là không tiện lợi như ở Nhật, trên đường không tìm thấy chỗ bán địa phim, cứ cho là tìm thấy thì cũng lén lén lút lút, trên mạng thì lại càng như vây. Lần trước tôi xem một bộ phim thấy không tồi, trong phim có 7 thanh niên cưỡng bức một người phụ nữ trưởng thành, tôi download cả một đêm mới xong, vừa xem lại là Kim Cương Hồ Lô Oa, bọn lừa đảo đáng chết, tôi không biết tên khốn đó rút cuộc làm gì, nếu để tôi bắt được tên khốn đó, nhất định phải dạy dỗ cho nó một trận, dám lừa ông. Diệp Lăng Phi ngồi lẩm bẩm, Bạch Tình Đình ngồi ở bên cạnh thật sự nghe không nổi nữa, cô ta không hài lòng nói, ông xã, lẽ nào anh không thể đứng đắn một chút sao? Anh làm gì mà không đứng đắn, anh rất đứng đắn. Bà xã, anh muốn xin em một chuyện. Xin cái gì? Bạch Tình Đình hỏi, anh muốn em nâng cao tốc độ mạng Internet ở nhà mình. Tốc độ mạng bây giờ chậm quá, anh nghĩ nên lắp cáp quăng như vậy tốc độ mới tốt hơn một chút. Anh nghĩ, sau này download phim cũng nhanh hơn. Bà xã, em thấy có đúng không? Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi nói cả buổi với cô ta chỉ là muốn download phim nhanh hơn. Cô ta hừ lạnh lùng nói, anh đừng có mơ. Bà xã, em đừng giận, anh chỉ là tiện nói thôi mà. Diệp Lăng Phi cười. Đúng lúc đó chuông điện thoại của Bạch Lăng Phi vang lên. Bạch Lăng Phi cầm điện thoại lên vừa nghe, tiếng trong điện thoại là Điền Vi Dân. Lần trước Diệp Lăng Phi nói với Điền Vi Dân về chuyện đó. Điền Vi Dân nói đợi anh ta về Ninh Châu sẽ giải quyết. Chắc là hôm nay Điền Vi Dân về đến Ninh Châu nên mới gọi điện thoại cho mình. Bí thư Điền, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Tiểu Diệp, tối hôm qua có phải cậu đến khách sạn Hoa Anh Đào không? Điền Vi Dân hỏi. Vâng, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi không hề để ý. Với hắn, chuyện đến khách sạn Hoa Anh Đào chẳng có gì to tát. Diệp Lăng Phi không hề nghĩ nhiều. Nhưng hắn lại nghe thấy Điền Vi Dân thở dài nói, Tiểu Diệp, cậu gây họa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1119, điên rồi. Diệp Lăng Phi nghe Điền Vi Dân ở đầu dây bên kia khẽ thở dài một tiếng, nói, Tiểu Diệp, cậu đã gây họa rồi. Tôi đã gây họa ư? Diệp Lăng Phi nghe Điền Vi Dân nói như vậy, nhẹ nhàng đáp, Bí thư Điền à, tim của tôi không được tốt đâu, ông đừng dọa tôi như vậy, nếu như ông dọa tôi xảy ra vấn đề gì, ông sẽ phải chịu trách nhiệm nửa đời sau của tôi đấy, nói vậy chứ ông không đủ sức đâu. Điền Vi Dân không có ý muốn nói giỡn với Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, tôi không muốn nói giỡn với cậu, cậu biết không, hôm nay lãnh sự quán Nhật Bản đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, bởi vì tối hôm qua cậu xông vào khách sạn riêng của Nhật Bản, tiến hành đe dọa nhân vật nổi tiếng của Nhật Bản. Tôi cũng chỉ vừa mới nhận được tin tức này. Tôi đang sắp xếp người điều tra chuyện này. Trễ nhất là chiều mai phải có câu trả lời cho lãnh sự quán Nhật Bản. Nếu không người ta sẽ tiến hành phản ánh lên cấp cao hơn. Như vậy sẽ nổ ra tranh cãi ngo. Không phải là tôi chỉ đến khách sạn Hoa Anh Đào một chuyến ư? Cũng đáng được náo loạn thế này à. Bí thư Điền, nơi này không có có chuyện của ông, tôi sẽ giải quyết. Tiểu Diệp, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Điền Vi Dân hỏi. Xảy ra chuyện không hay, xảy ra cái con khỉ. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói. Tôi biết cái tay lãnh sự kia, tôi rất thân với hắn, hắn còn dám tới gây sự ư? Thật đúng rảnh rỗi không có việc thì đi gây chuyện. Điền Vi Dân nghe được những lời này Diệp Lăng Phi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Điền Vi Dân chính là muốn nắm rõ hơn lai lịch của Diệp Lăng Phi, muốn biết Diệp Lăng Phi rốt cuộc tính thế nào. Điền Vi Dân cũng biết một chút lai lịch của Diệp Lăng Phi, Theo đánh giá của Điền Vi Dân, nếu Diệp Lăng Phi chạy tới khách sạn Hoa Anh Đào gây chuyện, vậy thì nhất định có suy nghĩ, bảo đảm không có chuyện gì. Điền Vi Dân biết rõ Diệp Lăng Phi người này làm việc cực kỳ ổn trọng, tuyệt đối không phải là người xung động dễ dàng đi gây chuyện. Chính bởi vì Điền Vi Dân hiểu rõ Diệp Lăng Phi, cho nên mới gọi điện thoại tới đây, mục đích chính là muốn cho Diệp Lăng Phi hiểu rõ tình hình hơn mà thôi. Diệp Lăng Phi dập máy, ánh mắt của hắn nhìn về trước xe, không nói gì thêm. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi nghe được những chuyện Diệp Lăng Phi vừa nói, ý thức được có chuyện rồi. Cô vốn muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì, nhưng thấy Diệp Lăng Phi chỉ nhìn về phía trước xe, câu hỏi Bạch Tình Đình đã ra bên miệng, nhưng lại nuốt trở về. Đi đến cửa hàng trưng bày ô tô, Diệp Lăng Phi dừng xe trong bãi đậu xe bên cạnh đại lý xe ô tô. Hắn cởi dây an toàn ra, nói với mấy người Bạch Tình Đình, mọi người xuống xe trước đi, tôi đi gọi điện thoại. Sau khi mấy người Bạch Tình Đình xuống xe, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Giá Thú. Lúc Diệp Lăng Phi gọi điện đến, Giá Thú còn đang ngáy khò khò, điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói của Giá Thú vang lên trong máy. Tên Giá Thú này còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nói, lão đại à, sao mới sáng sớm anh đã gọi điện thoại tới đây, em còn chưa có tỉnh ngủ đâu, lão đại, anh cũng nên ngủ đủ giấc vào, hôm qua anh cũng ngủ muộn lắm, em thấy anh cũng ngủ thêm một lát đi. Diệp Lăng Phi vốn vừa rồi còn hơi giận, nghe được những lời này Giá Thú, ngược lại bị Giá Thú làm cho muốn phì cười. Tên Giá Thú cũng hay thật, mình ngủ còn chưa xong, còn muốn nhắc Diệp Lăng Phi cũng ngủ thêm cho đủ giấc, nếu như vậy, Diệp Lăng Phi cũng không cần gọi điện thoại cho Giá Thú rồi. Giá Thú cũng có thể ngủ thêm một lúc. Giá Thú à, cậu còn đang ngủ à? Nếu cậu mà còn ngủ nữa thì mặt trời sắp chiếu lên mông cậu rồi đấy. Diệp Lăng Phi nói. Theo anh thì cậu đừng có ngủ nữa, mau rời giường sớm một chút đi. Lão đại, em thật sự bị thiếu ngủ mà. Giá Thú ngáp, lầu bầu. Tối hôm qua lúc em về nhà thì không đi ngủ ngay, còn cùng với Tuyết Hoa đến hừng sáng mới đi ngủ, em ngủ tiếp đây. Cậu và Lục Tuyết Hoa đến hừng sáng mới ngủ à? Hai người làm gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Không làm gì cả, chỉ nói chuyện phiếm thôi mà. Giá Thú nói. Cũng không biết có phải Tuyết Hoa uống cà phê uống nhiều quá hay không, đến đêm rồi mà vẫn không buồn ngủ, lại kéo em dậy nói chuyện phiếm, hàn huyên đến tận lúc trời sáng. Lão đại, bây giờ em buồn ngủ lắm mà. Diệp Lăng Phi nghe Giá Thú nói như vậy, vốn định để cho Giá Thú đi làm, nhưng hắn thay đổi chủ ý, nói, Giá Thú, anh không có chuyện gì, chỉ muốn gọi điện thoại cho cậu thôi. Được rồi, cậu tiếp tục ngủ đi. Lão đại, vậy em ngủ tiếp đây. Nếu anh có chuyện gì thì cứ điện thoại cho em là được. Giá Thú vừa nói vừa ngáp một cái, có vẻ như Giá Thú quả thật là rất buồn ngủ. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn lại bấm số của Dã Lang. Dã Lang không tham ngủ giống như Giá Thú, hắn đã thức dậy, nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi. Dã Lang hỏi, Satan, chuyện gì vậy? Dã Lang, vừa rồi anh nhận được tin, hình như tên khốn đan trên giam ách Awa kia đã đi tìm lãnh sự quán Nhật Bản. Lãnh sự quán Nhật Bản lại còn ra mặt, muốn chính quyền thành phố Vọng Hải trừng trị nghiêm chúng ta. Hừ, cậu đi làm việc với lãnh sự quán Nhật Bản đi. À, em còn tưởng là chuyện gì chứ? Dã Lang nói, được rồi, chuyện này giao cho em đi. Diệp Lăng Phi nói xong liền cúp điện thoại. Dã Lang làm việc so sánh với Giá Thú khiến cho người ta yên tâm hơn nhiều. Dã Lang là một trong những thành viên nòng cốt quan trọng nhất trong tổ chức quân Hỏa Lang Nha. Viên lãnh sự ở lãnh sự quán Nhật Bản dĩ nhiên cũng biết Dã Lang. Rất nhiều người đều cho rằng cái thế giới này là công bằng thế nào. Cái thế giới này tràn đầy ánh mặt trời. Không biết ở những nơi tràn đầy ánh mặt trời trên thế giới này lại ẩn chứa rất nhiều bí mật không ai biết. Những chuyện này không phải những người bình thường kia có thể hiểu được. Giống như là một người trong nghề hiểu được tin tức về nghề đó, nhưng người ngoài nghề thì mãi cũng không hiểu nội tình bên trong thế nào. Điền Vi Dân không biết thế lực của tổ chức quân Hỏa Lang Nha. Ông ta chỉ biết tay Diệp Lăng Phi này rất có thế lực. Nhưng Diệp Lăng Phi lại rất rõ ràng, những cái gọi là uy hiếp kia đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Viên lãnh sự Nhật Bản kia không thể làm gì được hắn. Sở dĩ viên lãnh sự Nhật Bản dám uy hiếp chính quyền, chủ yếu là do hắn ta không biết Diệp Lăng Phi chính là Satan. Nếu như biết vậy, cho dù cho hắn thêm 10 lá gan, hắn cũng không dám làm như vậy. Tổ chức quân Hỏa Lang Nha năm đó cũng từng hoành hành ở Nhật Bản. Đan trên giam Ách A Oa chính là một người bị hại trong số đó. Đan trên giam Ách A Oa còn tưởng rằng có thể vận dụng thế lực của mình có thể uy hiếp chính phủ có chế tài với Lang Nha và Satan, nhưng hắn vẫn thất bại. Thái độ của chính phủ rất mập mờ, trong chuyện này dính dáng đến quá nhiều quan hệ chính trị. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Dã Lang xong, hắn cũng yên lòng. Diệp Lăng Phi đẩy cửa xe ra, xuống xe, đã thấy Bạch Tình Đình cùng Su Đu Giam Ách A Oa. Minecho ba người đang đứng trước cửa đại lý ô tô chờ Diệp Lăng Phi. Trước khi Diệp Lăng Phi còn chưa tới, các cô sẽ không đi vào. Diệp Lăng Phi đi về phía Bạch Tình Đình, trên môi nở một nụ cười, đi đến trước mặt Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, bà xã, đang đợi anh đấy à? Dĩ nhiên là chờ anh rồi, chẳng lẽ chuyện này mà còn phải hỏi sao? Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi nở nụ cười, cô mới đem nghi vấn khi nãy còn chưa dám hỏi Diệp Lăng Phi nói ra. Ông xã, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em thấy khi nãy sắc mặt anh không được tốt lắm, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Không có chuyện lớn gì đâu, chỉ là tối ngày hôm qua anh đến khách sạn Hoa Anh Đào náo loạn. Kết quả cái lão đan trên giam Ách A Hoa khốn kiếp kia tìm đến lãnh sự quán Nhật Bản. Hừ, cái lão già khốn kiếp đó cũng không nhìn xem anh là ai, còn định dùng lãnh sự quán Nhật Bản tới dọa anh. Vừa rồi anh đã an bài Dã Lang đi xử lý chuyện này rồi. Bà xã, anh đã nói rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi ấy mà. Bạch Tình Đình cong môi, nói, ông xã, chuyện này mà cũng coi là chuyện nhỏ. Vậy em cũng không biết chuyện gì mới là chuyện lớn đây. Ừm, để anh suy nghĩ đã. Khổ, anh không nghĩ ra. Thế này đi, chờ sau khi nghĩ ra, anh sẽ nói cho em biết chuyện gì là chuyện lớn. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, dẫn Bạch Tình Đình đi vào trong đại lý xe hơi. Diệp Lăng Phi đã quen lái xe nhập ngoại, nhất là Mercedes-Benz. Hắn lái rất thuận tay. Về phần xe sản xuất trong nước, Diệp Lăng Phi không quá tin tưởng vào các tính năng, ai cũng biết đồ tàu giá cực rẻ, nhưng lại đẹp, nhưng điều này cũng là trong quá khứ rồi. Đồ bây giờ giá rẻ nhưng chưa nói tới đẹp, nhiều nhất chỉ là bề ngoài không tệ lắm thôi, nhưng bên trong lại không dám cho người ta nghiên cứu cẩn thận. Đã có mục tiêu, vậy chọn xe cũng rất đơn giản, chỉ cần đưa đơn đặt hàng, giao tiền đặt cọc, một tuần sau tới đây lấy xe. Đại lý xe hơi cũng không có sẵn xe Mercedes-Benz nhập ngoại kiểu mới nhất, cần chờ thời gian. Dĩ nhiên, chỉ cần anh có tiền, thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng ít nhất phải đến giờ ăn cơm trưa mới có thể chọn xong xe, nhưng không ngờ khi bọn họ đi ra khỏi đại lý xe thì vẫn chưa tới 11 giờ rưỡi. Diệp Lăng Phi sờ sờ bụng, nói, đi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đi mua quần áo. Diệp Lăng Phi vừa mới đi tới chỗ cửa xe, lúc này, chợt nghe thấy có người hô lớn, cứu mạng với, giết người, mau cứu với. Tiếng kêu này cực kỳ thê thảm, hấp dẫn lực chú ý của những người ở đây. Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn liếc nhìn Bạch Tình Đình một chút, nói, bà xã, em chờ ở đây, anh qua đó xem thế nào. Ông xã, đừng qua đó. Lúc này Bạch Tình Đình bỗng nhiên kéo cổ tay Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh đừng xen vào chuyện này mà. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, thấy trên mặt Bạch Tình Đình hiện lên vẻ lo lắng. Diệp Lăng Phi trong lòng âm thầm thở dài, bây giờ hắn là người đã có gia đình, không thể tùy tiện mạo hiểm. Diệp Lăng Phi lại nhìn về hướng phát ra tiếng kêu đó, sau đó nhìn vào mắt Bạch Tình Đình, nói, bà xã, anh biết rồi, anh không sang đó là được. Lúc này Bạch Tình Đình mới thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ Diệp Lăng Phi không chịu nghe lời cô, qua bên đó xem thế nào. Chiếu theo tính cách của Diệp Lăng Phi, nói không chừng sẽ xuất thủ, như vậy, tình huống thật sự quá nguy hiểm. Bạch Tình Đình không muốn để cho Diệp Lăng Phi đi mạo hiểm. Ông xã, chúng ta lên xe đi. Bạch Tình Đình nói. Ừ. Diệp Lăng Phi vừa mới đáp lời, đã nghe thấy một người đàn ông hô lớn, mau báo cảnh đi, người kia điên rồi, người kia điên thật rồi, nhanh lên một chút. Diệp Lăng Phi nhìn về phía đó, thấy một người đàn ông tay cầm một con dao phay, trên người dính không ít máu, đang lao thẳng tới chỗ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1120, làm vệ sĩ cho em Diệp Lăng Phi chọn được xe ở đại lý ô tô xong, vừa mới đi ra, chợt nghe thấy có người hô cứu mạng. Diệp Lăng Phi vốn định đi qua đó xem một chút, nhưng Bạch Tình Đình kéo hắn lại, không để cho hắn đi sang. Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác được đành chấp nhận. Hắn vừa mở cửa xe ra, chuẩn bị lên xe, đã thấy có một người đàn ông cả người toàn máu, cầm trong tay một con dao phay dính máu, đang chém tới đây. Người đàn ông đó giống như phát điên, cầm dao phay gặp người là chém. Rất nhiều người không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Đây là Trung Quốc, không phải ở nước ngoài, nơi đó có nhiều cơ hội nhìn thấy những vụ khủng bố đẫm máu. Rất nhiều người bị dọa sợ choáng váng, ngay cả chạy cũng quên mất. Người đàn ông đó cũng không quan tâm, nhìn thấy người là chém. Không ít người bị chém rồi mới sực nhớ ra là đáng lẽ mình phải chạy trốn. Những người vốn định đứng đây xem náo nhiệt, thấy vậy sao còn dám bu lại nữa. Lúc này chỉ hận sao ngày thường mình không chịu rèn luyện, sao lại chạy chậm như vậy. Những người nhanh chân bỏ chạy thì đúng là chạy rất mau, còn những người chạy không kịp, bị tên kia chém phải, chỉ biết cất tiếng kêu thảm thiết. Còn có một số người lấy điện thoại ra, cuống quýt gọi cho cảnh sát. Chỉ trong thời gian đó, đã có 7-8 người bị tên kia chém, trên mặt đất toàn là vết máu. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, không người nào ngờ được lại xảy ra chuyện kinh khủng như thế này. Bạch Tình Đình hiển nhiên cũng không ngờ được mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Cô thấy gã kia cả người là máu, tay cầm con dao dính máu giống như là phát cuồng đang chém thẳng tới chỗ các cô. Sắc mặt Bạch Tình Đình trở nên trắng bệch. Bạch Tình Đình chỉ là một cô gái liều yếu đào tơ, đừng thấy khi cô và Diệp Lăng Phi đấu khẩu thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra khi gặp phải chuyện, Bạch Tình Đình rất dễ dàng bộc lộ sự nhát gan của mình. Sắc mặt cô trắng bệch, hai tay bám chặt vào cánh tay Diệp Lăng Phi. Lúc này, cô cần một người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ, mà người đàn ông đó chính là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không có cảm giác gì, hắn thấy người đàn ông kia cầm dao chạy tới. Diệp Lăng Phi tay phải nắm lại thành quyền, nói, bà xã, em đừng sợ, ở đây có anh rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói câu này, đã thấy Minecco đi về phía gã cầm dao phay kia. Diệp Lăng Phi thấy Minecco chạy ra, mở mồm mắng, cái cô nàng Nhật Bản, đúng là muốn gây chuyện cho mình, có mình ở đây mà còn muốn ra thể hiện. Mẹ nó chứ. Diệp Lăng Phi để Bạch Tình Đình ở lại chỗ này. Hắn bước nhanh về phía gã cầm dao phay kia. Diệp Lăng Phi còn chưa chạy tới, Minecco đã đến trước người gã đàn ông đó. Gã đàn ông như kẻ điên này trong miệng còn lẩm bẩm thì thầm gì đó, cũng không biết hắn đang nói chuyện gì. Tay nắm con dao phay, chém vào đầu của Minecco. Nếu như một đao kia chém trúng vào Minecco, có lẽ Minecco sẽ phải vào viện rồi. Minecco sao có thể để cho hắn chém chúng. Quát lên một tiếng yêu kiều. Sau đó giơ chân lên, đá một cước với góc 45 độ từ dưới lên trên. Một cước này nhanh như trước, đá vào cằm của gã đàn ông đó, đá vỡ cằm của tên này. Đồng thời, cũng nghe thấy một tiếng doạt doạt, đũng quần của Minecco cũng rách toạc ra. Minecco quên mất cái quần cô đang mặc bây giờ không co giãn tốt như những chiếc quần mà cô thường mặc. Chiếc quần này sao có thể chịu được Minecco đá như vậy. Thoáng cái rách đũng, để lộ ra cái quần lót màu hồng Minecco mặc bên trong, cùng với cặp đùi trắng mút. Một cước này của Minecco đã đá cho tên điên kia bất tỉnh. Phịch một tiếng, tên kia té lăn trên mặt đất. Minecco đá xong không thu chân về mà vẫn giơ lên. Đây là thói quen của Minecco, cô đã quen với việc đá xong thì giữ nguyên tư thế. chỗ này lập tức trở nên náo nhiệt. Có một số người nhìn qua vốn định trầm trồ khen ngợi, nhưng sau khi nhìn thấy Mi Nách Ô để lộ ra một mảnh quần màu hồng, mấy người kia cũng không lên tiếng nữa mà hướng ánh mắt về phía Mi Nách Ô. Về phần gã đàn ông bị Mi Nách Ô đá nát cằm cũng không có ai quan tâm. Diệp Lăng Phi đi tới chỗ này, nhìn thấy một màn khiến cho người ta phải phun máu mũi. Diệp Lăng Phi ép bắp đùi của Mi Nách Ô xuống, nói, Mi Nách Ô à, nếu như cô thích mặc váy, tôi cũng không ngại. Nhưng cô không cần thiết để lộ quần lót của mình trước mặt người khác như vậy. Tôi biết đây là truyền thống của người Nhật Bản các cô, nhưng mà xin cô chú ý một chút, đây là Trung Quốc. Nếu như cô gây ra phiền toái gì đến lúc đó cũng đừng đến nhờ tôi giúp đỡ. Lúc này Mi Nách Ô mới ý thức được đũng quần của mình rách rồi, vội vàng xin lỗi Diệp Lăng Phi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mi Nách Ô à, cô xin lỗi tôi vì cái gì? Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói, tôi đề nghị cô mau mau lên xe đi, nếu không thì sẽ có rất nhiều người súng vào xem đấy. Trong lúc Mi Nách Ô xoay người định quay về, Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, thật lòng mà nói, cái quần lót màu hồng kia của cô cũng không tệ. Mi Nách Ô không nói gì, hai chân kẹp chặt lại, vội vội vàng vàng lên xe. Diệp Lăng Phi không ngờ thân thủ của cô nàng Mi Nách Ô này lại tốt như vậy. Hắn vốn cho là thân thủ của Mi Nách Ô chưa ra hình dạng gì, nhưng từ cú đá vừa rồi có thể nhìn ra, thân thủ của Mi Nách Ô rất lợi hại. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm tính toán, chờ khi có thời gian lời muốn cùng Mi Nách Ô nói chuyện một lần. Sau khi gã đàn ông cầm dao chém người bị Mi Nách Ô đánh ngã, những người vừa bị hắn dọa cho chạy tán loạn lại bắt đầu bu vào đây. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương cũng chạy tới. Cảnh sát gặp phải tình huống như thế này là rất trách nhiệm. Gặp phải tình huống như thế này, có thể đến hiện trường trong vòng 10 phút đồng hồ, hiệu suất như vậy đã là rất cao. Ba chiếc xe cảnh sát tới nơi, sau khi xe dừng lại, từ trong xe có 6-7 viên cảnh sát đi xuống, bước nhanh tới. Khi những viên cảnh sát chạy tới nơi thì mới phát hiện gã cầm dao chém người bị Mi Nách Ô đánh đã bất tỉnh. Một bên báo cáo lại tình huống cho tổng bộ biết, một bên sắp xếp người đưa gã đàn ông chưa rõ lai lịch này đi bệnh viện, trước hết cứ cứu sống hắn đã hãy nói. Sau khi những cảnh sát thu xếp công việc xong xuôi, còn muốn tìm nữ dũng sĩ trẻ tuổi xinh đẹp theo lời những người ở đây kể lại thì Mi Nách Ô đã sớm không ở chỗ này rồi. Diệp Lăng Phi đã có nhiều kinh nghiệm, trong tình hình như vậy, cũng biết nếu như lúc này không đi, sau này sẽ dính vào không ít chuyện phiền toái. Quần của Mi Nách Ô bị rách đũng, phải đi mua lại thôi. Diệp Lăng Phi vốn định đi ăn đồ ăn Nhật Bản, nhưng lại đột nhiên gặp phải chuyện này. Chỉ có thể đưa Mi Nách Ô đi cửa hàng mua bộ quần áo đã, cũng không thể cứ như vậy dẫn Mi Nách Ô đi ăn cơm được. Bạch Tình Đình cũng rất giật mình trước võ lực kinh người mà Mi Nách Ô biểu hiện ra. Bạch Tình Đình luôn nghĩ rằng phụ nữ là phái yếu. Những cô gái mạnh mẽ giống như Chu Hân Minh thời buổi này đã rất ít thấy rồi. Nhưng hôm nay Bạch Tình Đình thấy uy lực của một cước mà Mi Nách Ô đá ra. Cô đã thay đổi quan điểm. Xem ra cô gái tên là Mi Nách Ô so với Chu Hân Minh thì còn lợi hại hơn nhiều lắm. Diệp Lăng Phi lái xe đến trước cửa siêu thị, đỗ xe lại, mấy người xuống xe. Quần của Mi Nách Ô bị rách, cô phải cẩn thận dè dặt. Sợ mình không cẩn thận lại để lộ ra quần lót. Đến tầng chuyên bán quần áo cho phụ nữ, Bạch Tình Đình dẫn Mi Nách Ô và Su Du Jam Ách A Hoa đi chọn quần. Diệp Lăng Phi giống như đại đa số đàn ông Trung Quốc, cũng không thích đi theo con gái vào mua đồ. Trong lúc Bạch Tình Đình dẫn Mi Nách Ô và Su Du Jam Ách A Hoa đi chọn quần áo, Diệp Lăng Phi đi ra ngồi ở bên ngoài, nhàm chán nhìn xung quanh. Bạch Tình Đình ở trong đó một lúc lâu, sau đó đi ra, thấy Diệp Lăng Phi đang nhàm chán ngồi ở đó. Bạch Tình Đình đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh đang suy nghĩ gì vậy? Không suy nghĩ gì cả. Diệp Lăng Phi nói, họ thế nào? Diệp Lăng Phi chỉ về phía Su Du Jam Ách A Hoa và Mi Nách Ô đang chọn quần. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi hỏi hai người bọn họ, cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói, bọn họ thật sự rất xinh đẹp, ông xã, làn da của bọn họ cũng rất tốt, em còn cảm thấy hơi hâm mộ đó. có cái gì mà phải hâm mộ chứ? Tình Đình, anh cảm thấy làn da của em tốt lắm rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa véo lên cánh tay Bạch Tình Đình một cái, nói, nhìn xem làn da này đã mịn màng thế này rồi, chẳng lẽ như vậy còn không gọi là đẹp sao? Vậy thì cái gì mới gọi là làn da đẹp? Ông xã, em không đùa đâu. Bạch Tình Đình nói, chờ bọn họ thay quần áo xong, anh ngắm thử xem, thật sự là rất đẹp. Xinh đẹp có thể làm cơm ăn à? Diệp Lăng Phi nói, cho dù bọn họ có xinh đẹp nữa thì có liên quan gì đến anh? Anh có bà xã như em là đủ rồi. Bạch Tình Đình dĩ nhiên là thích được nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Thử hỏi có cô gái nào không thích được ông xã ca ngợi? Bạch Tình Đình nũng nịu nói, ông xã, có thật không? Dĩ nhiên là thật rồi. Diệp Lăng Phi nói, chẳng lẽ em cho là anh đang lừa em sao? Không có, chỉ là em muốn nhiều ông xã nói như vậy nhiều hơn. Bạch Tình Đình rúc người vào trong lòng Diệp Lăng Phi, trên mặt của cô hiện lên một nụ cười hạnh phúc, nói, ông xã, em thích nghe anh nói như vậy. Diệp Lăng Phi đã sớm biết Bạch Tình Đình thích nghe, hắn vươn cánh tay phải ra, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói, bà xã, trong lòng anh, em là người xinh đẹp nhất, hai cô gái Nhật Bản kia làm sao có thể sánh với em được. Ông xã, cô nàng Minako kia rất lợi hại. Bạch Tình Đình nói, tình cảnh vừa rồi làm em sợ hết hồn, em cảm thấy Minako so với Hân Minh còn lợi hại hơn. Cái này cũng khó mà nói. Diệp Lăng Phi nói, thân thủ của Hân Minh cũng rất mạnh, chẳng qua là bây giờ Hân Minh đang mang thai, không thể tỉ thí với Minako, nếu không để hai người quyết đấu, người nào thắng còn chưa biết được đâu. Ông xã, anh có tính toán gì không? Bạch Tình Đình hỏi, anh tính toán cái gì chứ? Diệp Lăng Phi nói, trước tiên để hai nàng này đến ở đã, chuyện khác cứ để sau hãy nói. Bà xã, em yên tâm đi, anh không có ý gì với bọn họ đâu, em không nói cái này. Bạch Tình Đình nói, em cảm thấy thân thủ của Minako rất lợi hại, có thể để Minako làm vệ sĩ cho em đó. À, em còn suy nghĩ như vậy nữa à? Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói, vậy anh phải hỏi xem Minako có đồng ý hay không rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1121, chỗ này có vấn đề. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi ở bên ngoài cửa hàng. Khi Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi có thể suy nghĩ để cho Minako làm vệ sĩ cho cô, Diệp Lăng Phi lại cười nói, bà xã, chuyện này phải hỏi Minako, anh không làm chủ được. Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, ông xã, anh không nghĩ là em thật lòng muốn Minako làm vệ sĩ của em đó chứ. Vừa rồi quả thực anh cũng nghĩ là như vậy. Diệp Lăng Phi nói, chỉ là anh không ngờ là bà xã, em lại cũng nói giỡn với anh. Khụ, thật là làm cho anh thất vọng đó. Anh còn đang nghĩ xem nên nói với Minako thế nào cơ. Bạch Tình Đình cấu vào hông Diệp Lăng Phi một cái, chu miệng ra, nói, ông xã, em còn sợ anh coi trọng Minako chứ. Nhưng mà cũng phải nói lại, Minako và Sudujam Aoa quả thật rất đẹp. Ông xã, lát nữa anh sẽ biết. Diệp Lăng Phi cười mà không nói gì. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cười mà không nói, cô hỏi, ông xã, anh làm gì mà nhìn em cười thế? Anh đang suy nghĩ rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ cái gì? Diệp Lăng Phi nói, bà xã, sao anh cứ cảm thấy là em đang ghen với Minako và Sudujam Aoa thế nhỉ? Em nhìn mình xem, kể từ khi em đi ra khỏi cửa hàng quần áo, em cứ không để yên, anh cảm thấy hơi nhàm chán. Anh cũng đã nói rồi, em là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng anh. Có em ở bên cạnh anh cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Về phần kia Minako và Sudujam Aoa cho dù họ có xinh đẹp hơn nữa thì có liên quan gì đến anh? Em ghen ư? Bạch Tình Đình vừa nghe vậy, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh nghĩ là em ghen với hai người họ sao? Ừ. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, quả thật anh nghĩ em đang ghen với hai người đó. Không phải đâu. Bạch Tình Đình đứng dậy, chu miệng ra, nói, em chỉ muốn xem ông xã đang nghĩ cái gì, Em muốn biết có phải là anh lại coi trọng hai cô gái Nhật Bản này hay không? Bà xã à, em nói nhăng nói cuội gì đó. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ mông Bạch Tình Đình một cái thật kêu, chỉ nghe thấy bạch một tiếng. Bạch Tình Đình yêu kiều kêu lên. Diệp Lăng Phi hướng về phía Bạch Tình Đình cố ý bĩu môi, nói, em chờ buổi tối xem anh thu thập em thế nào, dám không nghe lời anh à? Bạch Tình Đình cố ý bĩu môi với Diệp Lăng Phi, tỏ vẻ không sợ gì cả. Diệp Lăng Phi quả thực là không làm gì được Bạch Tình Đình, đánh không được, mắng cũng không xong. Hắn cười cười, cũng đứng dậy, cùng Bạch Tình Đình đi vào xem Minako cùng Sudu Jam Aqua thay quần áo như thế nào. Minako và Sudu Jam Aqua quả thật rất đẹp, sau khi thay quần áo mới, càng lộ ra vẻ mỹ lệ, thanh thuần. Sudu Jam Aqua vóc dáng không cao, mặc quần áo bình thường đã có vẻ thanh thuần động lòng người. So với Sudu Jam Aqua thanh thuần, Minako lại mang theo hương vị thành thục. Minako mặc một cái quần trắng, trên người là một cái áo phông cộc thay màu hồng. Nếu như không biết lai lịch của cô, nhìn thấy Minako mặc trang phục này, còn có thể cho là một người phụ nữ thành thục. Nhưng không biết Minako là một vệ sĩ thân thủ phi phàm. Dĩ nhiên một bộ quần áo thì còn lâu không đủ. Hành lý của Minako và Sudu Jam Aqua đều vứt ở khách sạn Hoa Anh Đào. Lần trước, Diệp Lăng Phi không lấy hành lý của hai cô về. Lần này, Diệp Lăng Phi định mua cho hai cô nhiều quần áo một chút, tiện thể mua thêm một số vật dụng hàng ngày. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang thưởng thức Minako và Sudu Jam Aqua, điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là Dã Lang gọi tới. Hắn đi ra ngoài, tìm một chỗ không có người, nhận điện thoại của Dã Lang. Satan, chuyện xong xuôi rồi, tên khốn Yamaguchi kia đã xin lỗi. Dã Lang nói, Yamaguchi không biết tối ngày hôm qua là chúng ta xông vào. Hắn cũng là nhận được điện thoại của Đan trên Jam Aqua nên mới ra mặt. Ừ, chuyện này cứ như vậy đi. Diệp Lăng Phi nói, nếu cái tên Yamaguchi kia không nhúng tay vào chuyện này, như vậy là tốt nhất. Dã Lang, cậu đi về nhà đi. À, đúng rồi, lúc nào Lương Ngọc có thể tới thành phố Vọng Hải? Tạm thời cô ấy vẫn chưa đến. Dã Lang nói, Lương Ngọc ở bên Hồng Kông cần phải xử lý một số vụ án nữa. Vài ngày nữa có lẽ em sẽ đi Hồng Kông, ở lại đó một thời gian ngắn. Satan, trước khi đi Hồng Kông em sẽ báo với anh. Đi đi, cứ đi đi, tốt nhất là tạo ra một tên tiểu Dã Lang. Diệp Lăng Phi cười nói, đừng quên, chờ khi nào tạo ra tiểu Dã Lang nhất định phải nhận anh làm cha nuôi đó. Satan, chuyện này anh cứ yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Dã Lang cười nói, em còn muốn chúng ta có thể kết thành thân gia kia. Cậu yên tâm đi, nhất định có thể. Chỉ là, chuyện bây giờ cậu phải làm là cố gắng một chút, bằng không thì làm sao được. Diệp Lăng Phi cười nói, bây giờ anh đã xác định là có một con trai hoặc con gái rồi, còn cậu? Dã Lang cười nói, được rồi, một thời gian ngắn nữa em sẽ qua bên đó, ở Hồng Kông cố gắng một chút. Ừ, Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, như vậy là tốt rồi. Diệp Lăng Phi dập máy, vừa muốn quay trở về, lúc này, điện thoại di động của hắn lại đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, lần này không phải là Dã Lang gọi tới mà là Tiểu Triệu. Tiểu Triệu gọi điện thoại, 89 phần là vì một loạt vụ án phát sinh gần đây ở thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nhận điện thoại. Quả nhiên, Tiểu Triệu chính là vì vụ án này mới gọi tới. Tiểu Triệu nói, Diệp ca, điều tra có kết quả rồi. Giữa tay nhà báo và người mới chết kia từng có liên lạc. Ý của cậu là có một số người không muốn để cho một số bí mật bị bại lộ, có phải như vậy hay không? Diệp Lăng Phi hỏi. Trên thực tế là như thế, Tiểu Triệu nói. Căn cứ theo những gì đã biết, tay nhà báo đã nhận được tin tức từ người bị chết nên mới đi phỏng vấn. Về phần có đến phỏng vấn ở xưởng chế tạo đồ điện tử trực thuộc công ty Suzuki hay không thì không biết được. Tóm lại hai người bọn họ có quan hệ với nhau. Bây giờ bọn e đang đợi kết quả những cuộn phim được đưa đến Bắc Kinh để kiểm nghiệm. Có lẽ mấu chốt nằm ở trong mấy cuộn phim đó. Tiểu Triệu, không nên hy vọng quá nhiều. Diệp Lăng Phi nói. tốt nhất là nên cố sức đi điều tra thì độ tin cậy cao hơn. Về những người Nhật Bản kia đã điều tra đến đâu rồi? Bọn em đã điều tra rồi. Những tên Nhật Bản bọn em bắt về từ khách sạn Hoa Anh Đào đều đã được thả ra rồi. Tiểu Triệu nói. Vốn là, em muốn lấy lý do nghi ngờ tàng trữ súng trái phép. Trước tiên giam những người Nhật Bản đó một thời gian, tiêu diệt uy phong của bọn họ. Nhưng phía trên có mệnh lệnh. Không còn cách nào, bọn em chỉ có thể thả người thôi. Thả thì cứ thả đi, Diệp Lăng Phi nói. Những người Nhật Bản đó cho dù bị giam lại cũng vô ích. Đan trên giam Ách A Oa cùng Tích Ghi Cơ A Mo To sẽ thông qua thủ đoạn của chúng, giúp những người này thoát ra. Anh cũng nghĩ tới rồi, những kẻ khả nghi giết người không ở trong khách sạn Hoa Anh Đào, rất có thể núp ở chỗ khác. Tiểu Triệu, anh nghĩ đến một khả năng khác. Cậu đi điều tra xem trước đó có người Nhật Bản xuất nhập cảnh được ghi chép lại không? Anh cho là những người Nhật Bản kia không phải là đan trên giam Ách A Oa dẫn tới. Phải nói là đã sớm ở thành phố Vọng Hải này rồi. Anh không cho là đan trên giam Ách A Oa ngu đến mức đó. Tiểu Triệu nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, giống như là bừng tỉnh đại ngộ, nói, Diệp ca, em hiểu rồi, vừa rồi em còn đang suy nghĩ rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Đa tạ những lời này của anh, em hiểu rồi. Diệp ca, em sẽ đi điều tra ngay bây giờ. Đi đi, Diệp Lăng Phi cười nói. Tiểu Triệu, anh đề nghị cậu nên động não suy nghĩ nhiều hơn. Diệp ca, em biết. Tiểu Triệu cười cười, nói, em nào có sự thông minh như Diệp ca chứ. Tiểu Triệu nói tới đây, bỗng nhiên hạ thấp giọng, nói, Diệp ca, em vẫn chưa có cơ hội để nói câu cảm ơn anh. Lần trước thật sự là làm phiền anh. Diệp ca, nếu em có tiền nhất định sẽ trả lại tiền cho anh. Cậu còn nói chuyện tiền nong với anh. Diệp Lăng Phi nói. Tiểu Triệu à, cậu còn không biết tính tình của anh ư? Nếu anh đã lấy tiền cho cậu, chính là cho cậu. Cậu không cần phải lăn tăn. Anh không muốn nói lại mấy cái đấy. Cậu nhớ lấy. Sau này đừng nói chuyện tiền với anh nữa. Diệp ca, em biết rồi. Tiểu Triệu vừa muốn cúp máy, bỗng nhiên, anh ta nhớ tới một việc, vội vàng nói, Diệp ca, có một chuyện thiếu chút nữa em quên mất không nói. Chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Tiểu Triệu nói, Diệp ca, chuyện này là xảy ra sáng nay, vốn là đại đội cảnh sát hình sự bọn em cũng đã đến đó. Chỉ là lúc bọn em chưa đến thì chuyện cũng đã kết thúc rồi. Em cho là chuyện này không có liên quan đến đại đội cảnh sát hình sự. Nhưng vừa nãy em nhận được tin tức, chuyện này có lẽ cũng có chút quan hệ đến bọn em. Nói mau đi, cậu dài dòng một lúc, rốt cuộc muốn nói gì? Chẳng lẽ cậu không thể nói rõ ràng với anh sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Tiểu Triệu nói, Diệp ca, sáng hôm nay ở đại lý xe ô tô xảy ra mấy vụ huyết án. Một người đàn ông cầm dao phay, chém bị thương 7-8 người, trong đó có 2 người thương thế rất nặng, còn đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Còn cái gã chém người kia, sau khi bị một thiếu nữ xinh đẹp thần bí chế phục, được đưa vào bệnh viện, sau khi được cấp cứu không có hiệu quả, chết ở trong bệnh viện. Chuyện này Diệp Lăng Phi dĩ nhiên là biết rõ, cái cô thiếu nữ xinh đẹp thần bí kia chính là Minako. Diệp Lăng Phi tự mình trải qua chuyện này. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết rằng hắn nhìn thấy một cước mà Minako đá kẻ điên kia. Tuy Minako đá rất đẹp, nhưng mà lực đạo còn chưa đủ để dùng một cước lấy đi tính mạng tên điên kia. Chỗ này hẳn là còn có chuyện. Diệp Lăng Phi hỏi, chuyện này thì có liên quan gì đến đại đội cảnh sát hình sự các cậu? Nói như thế nào đây nhỉ? Chính là người đó chết vì một nguyên nhân rất kỳ quái. Tiểu Triệu nói, căn cứ theo kết luận của bác sĩ bệnh viện, chính là do trái tim bị nhận kích thích quá độ, đột nhiên suy kiệt, dẫn đến cái chết. Cái chết kiểu này rất đặc biệt, tuy có một số người có thể bởi vì nguyên nhân bệnh tim, sau khi bị ngoại giới kích thích, đột nhiên tim ngừng đập, nhưng mà loại bệnh này cũng rất hiếm gặp, thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện tại thành phố Vọng Hải. Diệp ca, chẳng lẽ anh không thấy chỗ này có vấn đề sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1122, sát cơ 1. Diệp Lăng Phi đứng một góc, cầm điện thoại nói chuyện với Tiểu Triệu, về kẻ điên cầm dao phay chém người mà mình gặp phải. Ở đại lý xe ô tô, Diệp Lăng Phi cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn không cho là kẻ điên kia có vấn đề gì. Nhưng sau khi nghe Tiểu Triệu nói như vậy, Diệp Lăng Phi lại không thể không nghĩ nơi này có vấn đề. Diệp Lăng Phi nhíu mày, nói, Tiểu Triệu, bên bệnh viện có thể xác định rốt cuộc là nguyên nhân gì gây ra tử vong không? Rất khó xác định. Tiểu Triệu nói, chẳng qua bản thân em lại phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Bọn em đã đi xác minh thân phận của người này, phát hiện người đó là công nhân trong nhà máy chế tạo linh kiện điện tử trực thuộc tập đoàn Suzuki. 3 ngày trước vẫn còn đi làm bình thường. Tiểu Triệu nói, trước mắt bọn em cũng chỉ lấy được một số tin tức như vậy thôi. Lại là tập đoàn Suzuki à? Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu nói như vậy, hắn cũng cảm thấy đầu mình linh quang chợt lóe lên, nói, Tiểu Triệu, trong chuyện này nhất định có vấn đề, nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy? Tất cả những chuyện này đều có liên quan đến tập đoàn Suzuki. Diệp ca, em cũng nghĩ như vậy. Tiểu Triệu nói, cho nên em mới nói chuyện này có liên quan đến đại đội cảnh sát hình sự bọn em. Bọn em không thể nào bỏ mặc chuyện này được. Sau khi ăn cơm chưa xong, bọn em phải đi xem cái nhà máy chế tạo đồ điện tử của tập đoàn Suzuki tại thành phố Vọng Hải một chút. Chỉ là chuyện này có chút phiền phức, còn chưa biết có giải quyết được gì không đây. Bây giờ nhà máy của tập đoàn Suzuki đã tỏ ra cẩn thận khác thường. Khụ, đến lúc đó có chuyện gì, em sẽ báo cho Diệp ca biết. Ừ, Diệp Lăng Phi nói. Tiểu Triệu, nếu có chuyện gì cậu kịp thời báo cho anh biết. Hân Minh cũng rất coi trọng vụ án này, anh muốn nói lại tiến triển của vụ án cho Hân Minh biết. Tiểu Triệu, cậu hiểu ý của anh không? Diệp ca, sao mà em lại không hiểu ý anh chứ? Tiểu Triệu nói, Diệp ca, anh cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ kịp thời thông báo tình hình mới nhất cho Diệp ca. Đến lúc đó chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé. Tiểu Triệu, cậu cẩn thận một chút. Diệp Lăng Phi nói, cậu không còn giống như trước kia nữa, đừng quá liều lĩnh mạo hiểm, nhớ kỹ lời anh đó. Chuyện quá nguy hiểm cậu không được đem tính mạng ra đánh cược. Diệp ca, rất cảm ơn anh. Tiểu Triệu nói, em biết phải làm sao mà. Diệp ca, em cũng không thể khiến anh thất vọng được. Diệp Lăng Phi cúp máy, quay trở về, đã thấy Minako cùng Sudu Jam Aqua đứng bên cạnh Bạch Tình Đình, đang thương lượng chuyện gì đó với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nói, cứ quyết định như vậy đi, các cô mua mấy bộ quần áo vừa chọn đấy, mỗi người 3 bộ quần áo, 2 người thì là 6 bộ, để tôi dẫn các cô đi mua thêm nội y nữa. Minako và Sudu Jam Aqua dường như cũng không muốn làm cho Bạch Tình Đình tốn nhiều tiền như vậy, các cô ở lại nơi này, sống trong biệt thự trong lòng đã cảm thấy băn khoăn rồi, bây giờ Bạch Tình Đình lại mua cho các cô mỗi người 3 bộ quần áo. Càng làm cho các cô cảm thấy áy náy. Đúng lúc Diệp Lăng Phi quay trở lại, Diệp Lăng Phi đi tới sau lưng Bạch Tình Đình, tay phải ôm lấy vòng em nhỏ mềm mại của Bạch Tình Đình, nói với Minako bà Sudu Jam Aqua, các cô không cần phải khách sáo với tôi, chẳng lẽ cô cho rằng tiền này là cho không ư? Nếu như các cô không quay trở về Nhật Bản, vậy thì đến nhà tôi làm người giúp việc. Cô nàng Sudu Jam Aqua kia có thể mặc trang phục hầu gái, quét dọn nhà cửa. Minako có thể chịu trách nhiệm bảo vệ Tình Đình, làm vệ sĩ cũng không tồi. Bạch Tình Đình huých nhẹ khuỷu tay trái vào lưng Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh đừng đùa giỡn với họ nữa. Bạch Tình Đình vừa nói vừa đưa tay về phía túi áo của Diệp Lăng Phi, lấy ra ví tiền từ trong túi Diệp Lăng Phi, cô cầm lấy ví tiền. Thấy không đủ tiền mặt, lại lấy thẻ tín dụng của Diệp Lăng Phi ra, đưa cho cô nhân viên bán hàng kia. 6 bộ quần áo này giá cũng hơn 10.000 tệ, Diệp Lăng Phi ngay cả nháy mắt cũng không thèm. Bạch Tình Đình dĩ nhiên biết chút tiền đó đối với Diệp Lăng Phi mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Diệp Lăng Phi là kẻ có tiền, tài sản hơn 10 tỷ, cụ thể Diệp Lăng Phi có bao nhiêu tiền? Chỉ sợ ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không nắm được. Chẳng qua một thời gian trước, thị trường chứng khoán của nước Mỹ chao đảo. Diệp Lăng Phi tổn thất một ít tiền. Tay đại diện của công ty tư vấn con nhân cơ hội này đề nghị Diệp Lăng Phi mua cổ phiếu của công ty Coca-Cola. Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy hứng thú với mấy cái cổ phiếu công ty tập đoàn gì gì đó, nhưng nhà tư vấn con này lại có kinh nghiệm phong phú. Diệp Lăng Phi giao cho con đi làm, không có chút lo lắng gì. Diệp Lăng Phi xuất thủ mua liền 6 bộ quần áo, cô nhân viên bán hàng kia cao hứng không thôi. Vốn tưởng rằng hôm nay không bán được bao nhiêu hàng, nhưng không ngờ trước giờ nghỉ trưa lại có được một khách hàng lớn như vậy, thoáng cái liền mua 6 bộ quần áo. Cô ta nhanh chóng thao tác, hai tay đem trả thẻ tín dụng lại cho Bạch Tình Đình, nhiệt tình nói, chào mừng ngài lần sau lại đến. Lúc này Diệp Lăng Phi nói xen vào, lần sau tôi tới nhớ là phải chiết khấu cho chúng tôi đó, tốt nhất là chiết khấu 100%. Bạch Tình Đình lôi Diệp Lăng Phi đi ra ngoài.